Vô thượng sát thần, chương 914, U Linh chiến hồn phản hồi. Góc truyện audio.com, vừa nghĩ tới U Linh chiến hồn đột phá, Tiêu Phàm liền cực kỳ kích động, phải biết là hắn chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu rồi. Sau khi kích động, Tiêu Phàm còn có chút khẩn trương, tâm thần hắn nhìn chằm chằm U Linh chiến hồn, sợ phát sinh cái gì đó ngoài ý muốn. Lần trước Tiêu Phàm trong không gian hư ảnh đen tối tại chiến hồn điện. Sau khi U Linh chiến hồn thôn phệ không ít hồn lực cùng máu tươi của trái tim huyết sắc, Tiêu Phàm luôn cảm giác U Linh chiến hồn trở nên có chút khác biệt. Nhưng mà khác ở điểm nào, Tiêu Phàm lại không nói ra được. Có điều hắn biết rõ, U Linh chiến hồn khẳng định không đơn giản. U Linh chiến hồn biến ảo thành một màn trời đen to lớn, bao phủ tới bốn phía hồn hải, toàn bộ hồn hải đều trở nên đen kịt. Hơn nữa, như vậy vẫn chưa dừng lại, U Linh chiến hồn vẫn không ngừng khuếch tán, xuyên qua hồn hải, thẩm thấu vào bên trong huyết mạch hắn. Thời khắc tiến vào huyết mạch kia, chuyện khiến Tiêu Phàm sợ hãi phát sinh, bởi vì hắn phát hiện U Linh chiến hồn vậy mà chậm rãi biến mất. Không phải, nói cho đúng, là hóa thành từng tia sương mù màu đen dung nhập vào bên trong huyết mạch hắn. Chiến hồn tan trong huyết mạch, đây không phải là năng lực mà chỉ có chiến thánh cảnh mới có thể nắm giữ sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, hiện tại hắn rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh trung kỳ. Lại làm sao có thể khiến chiến hồn cùng huyết mạch hòa làm một thể chứ? Chẳng lẽ những người cửu phẩm chiến hồn khác cũng có thể hòa làm một thể cùng huyết dịch? Tiêu Phàm buồn bực, sau đó lại lắc đầu. Lần trước hắn trợ giúp chiến hồn hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong biến thành cửu phẩm, cũng không có tan trong huyết mạch. Chỉ là, Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được U Linh chiến hồn tồn tại. Chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, U Linh chiến hồn liền có thể xuất hiện từ hư không? Hơn nữa, Tiêu Phàm còn có thể cảm giác được sức mạnh thân thể mình đang nhanh chóng tăng lên. Toàn thân hắn phóng ra quang mang kim sắc, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh vô cùng, bất diệt kim thân đạt tới đỉnh phong. Mắt Tiêu Phàm trợn tròn, dựa theo ghi chép về bất diệt kim thân, chỉ có đột phá chiến thánh cảnh, mới có thể tu luyện bất diệt kim thân tới đỉnh cao cảnh giới đệ tam trọng. Hiện tại U Linh chiến hồn tan trong huyết mạch, vậy mà khiến hắn thành công phóng ra một bước này, nếu Bắc lão biết rõ, đoán chừng cũng sẽ kinh ngạc vô cùng. Tiêu Phàm không ngăn cản U Linh chiến hồn cùng hắn huyết mạch dung hợp, bởi vì hắn không chỉ cảm nhận được sức mạnh thân thể đang tăng lên, mà ý chí, linh hồn hắn cũng đang phát sinh thay đổi đáng sợ. Ngay lúc đó, huyết mạch hắn cũng bắt đầu sôi trào lên, tựa như nước đun sôi. Vô tận chiến quyết tự hành vận chuyển, trợ giúp U Linh chiến hồn dung hợp cùng huyết mạch, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn mà tới, tất cả đều tràn vào trong cơ thể Tiêu Phàm, thiên địa linh khí xung quanh mấy trăm dặm cơ hồ mấy giây sau đều bị rút hết. Quanh thân Tiêu Phàm nhấc lên một trận phong bạo thiên địa linh khí. Ám Dực cách đó không xa nhìn thấy một màn này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn theo bản năng muốn rời đi, nhưng mà lại phát hiện bản thân hoàn toàn không mảy may cử động được. Một cỗ áp lực mênh mông hô trời gọi đất quét sạch ra, đặt ở giữa tâm hắn, giống như bị một tòa núi lớn đè lên. Lực lượng thánh vực, Ám Dực kinh hô, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm. Hắn đã từng được chứng kiến loại lực lượng này từ trên người Vô Thường Phán Quan, nhưng mà không đáng sợ như Tiêu Phàm thế này. Vốn dĩ trong lòng Ám Dực còn ôm một chút suy nghĩ đánh lén Tiêu Phàm, nhưng mà hiện tại, hắn trong nháy mắt dập tắt suy nghĩ trong đầu kia. Nếu là đánh lén Tiêu Phàm không thành công, khẳng định sẽ sống không bằng chết. Tiêu Phàm ngay từ đầu còn thi triển năng lực nhất tâm nhị dụng, thỉnh thoảng chú ý đến nhất cử nhất động bốn phía. Lúc ý nghĩ trong đầu Ám Dực truyền đến, Tiêu Phàm rốt cục cũng buông lỏng. Trong lòng hắn cũng vỗ lên sóng lớn, U Linh chiến hồn tan trong huyết mạch vậy mà tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Trong chớp nhoáng này, xung quanh Tiêu Phàm hơn 10 dặm hết thảy không thoát được mắt hắn. hắn chỉ cảm giác linh hồn bản thân được thăng hoa vô tận. Chậm rãi, hồn lực vòng xoáy ngưng tụ U Linh Chiến Hồn trong hồn hải cũng biến mất không thấy gì nữa. Có điều Tiêu Phàm không có bất kỳ lo lắng gì, bởi vì hắn phát hiện, mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt của bản thân, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp thu thiên địa linh khí. Dù là không có hồn lực vòng xoáy trợ giúp, tốc độ hắn hấp thu thiên địa linh khí cũng không mảy may chậm đi. Thậm chí còn nhanh hơn mấy phần. Theo thời gian chuyển rời, U Linh Chiến Hồn càng ngày càng nhỏ, bên trong hồn hải lại khôi phục vẻ sáng tỏ. Cuối cùng, U Linh Chiến Hồn hoàn toàn biến mất, hoàn toàn hòa làm một thể cùng huyết mạch Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, đầu Tiêu Phàm cảm giác một trận không rõ. Một cỗ ý chí trùng kích rồi rào quét sạch đầu óc hắn. Tiêu Phàm dường như cảm nhận được thanh âm nhịp tim phù phù. Thanh âm này khiến Tiêu Phàm có loại cảm giác rất tinh tường. Tựa như giống với thanh âm quả tim huyết sắc ở không gian tối tăm của chiến hồn điện đang đập. Ngay sau đó, Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy từng bức tranh. Trong những hình ảnh kia, có một hư ảnh che khuất bầu trời, giống như một lưới trời, không thấy điểm cuối. Sau đó lại có từng đợt lời nói vang lên trong đầu hắn. Ngôn ngữ kia vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Thanh âm kia, dường như xuyên qua vạn năm, vượt qua không gian thời gian, khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút không chân thực. Thí thần, cuối cùng, Tiêu Phàm chỉ nhớ được hai chữ, cũng thực sự là hai chữ này khiến nhịp tim Tiêu Phàm tăng lên. Thí thần, chẳng lẽ là thí sát chiến thần? Chiến thần, đây chính là cấp cao nhất tồn tại ở chiến hồn đại lục. Qua vô số tuế nguyệt, đã không ai nhìn thấy chiến thần chân chính, lại có ai dám không biết tự lượng sức mình mà thí thần. Tiêu Phàm không thể tin được, những hình ảnh cùng tin tức này đều đến từ U Linh Chiến Hồn. Trong đầu hắn vô cùng nghi hoặc, U Linh Chiến Hồn rốt cuộc là thứ gì? Nó có thể thôn phệ chiến hồn cùng hồn lực, lại có thể biến thành vạn vật, còn có thể tăng tốc độ tu luyện. Chỉ ít, Tiêu Phàm chưa từng nghe nói qua chiến hồn dạng này. Trong lòng Tiêu Phàm, giá trị U Linh Chiến Hồn căn bản không thể kém hơn so với Tu La truyền thừa. Thậm chí, Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn điều động lực lượng U Linh Chiến Hồn cho tới nay còn chưa được một phần vạn lực lượng chân chính của nó. Ta lĩnh ngộ đệ tam trọng của Tu La ý chí. Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa. Chính trong chớp nhoáng này, Tu La ý chí của hắn cường hãn hơn vừa rồi gấp bội. Tiêu Phàm dò xét một phen, lúc này mới phát hiện, Tu La ý chí của hắn không chỉ lĩnh ngộ được đệ tam trọng, còn mơ hồ tiếp xúc đến tứ trọng. Hắn mới nhớ tới, vừa rồi có một cỗ ý chí hồng lưu trùng kích vào đầu óc hắn. Lại suýt chút thì đẩy Tu La ý chí lên cảnh giới tứ trọng. Bây giờ chỉ cần lĩnh ngộ tam trọng bất hủ ý chí là hắn có thể đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có cảm giác, chỉ cần hắn đột phá chiến đế hậu kỳ, Tu La ý chí nhất định sẽ phá bỏ gông cùm xiềng xích tứ trọng. Thuận lợi đạt tới cảnh giới viên mãn, U Linh Chiến Hồn, thật đúng là không đơn giản. Tiêu Phàm thở dài một hơi từ đáy lòng. Trong lòng hắn âm thầm có chút cảm giác bất an. Trước kia hắn cho rằng U Linh Chiến Hồn chỉ là một chiến hồn tương đối đặc thù. Dù sao Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy chiến hồn có thể không ngừng tăng cấp. Nhưng mà hiện tại xem ra, U Linh Chiến Hồn cũng không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ với việc nó có thể khiến Tu La ý chí trong nháy mắt đột phá tam trọng, thậm chí tứ trọng, liền có thể chứng minh điểm này. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân thật có chút xem thường U Linh Chiến Hồn, khiến hắn trước đó còn tùy ý triển lộ ra trước mặt người khác. Đã đi tới bước này, liền không có đường quay lại. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, con ngươi kiên nghị vô cùng. Cách chương.